chồng tôi thật quyến rũ. Chương 376, hỏi đáp vui cùng vợ chồng nhà họ Lê một. Góc truyện audio.com. Cuối tuần Trần Khả Như dường như bị một nụ hôn nóng bỏng làm cho tỉnh giấc, ngọt ngào như một chú cún con đang làm nũng, khiến cho cả người cô đều ngứa ngáy, không nhịn được mà đẩy mái đầu đen óng kia ra, ngái ngủ hỏi. Mấy giờ rồi? Minh An và Minh Lâm đã gần 2 tuổi tròn rồi, cho nên đám nhóc đã có thể tự ngủ bên trong phòng riêng của mình, chỉ là người lớn vẫn phải thay nhau vào kéo chăn, đắp mền cho bọn nhỏ, so ra vẫn là đau đầu, đương nhiên phần lớn thời gian vẫn là do bảo mẫu chăm sóc. Lê Hoàng Việt nghe được giọng nói ngọt ngào của vợ mình, cảm thấy thật nhẹ nhàng tinh tế, anh ngẩng đầu lên, trông thấy Trần Khả Như đang híp mắt, lông mi dài nhọn, hai bên khóe mắt còn có mấy vật khả nghi, có vẻ như là rỉ mắt. Hai bên khóe miệng hồng phấn dường như cũng có vết nước miếng. Đúng là dù phụ nữ có xinh đẹp hoàn mỹ đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi những điều này. Anh không kìm lòng được mà lại hôn lên khuôn mặt cô, cánh môi mềm mại áp xuống đôi gò mà tinh tế láng mịn, Trần Khả Như nhất thời tỉnh táo lại. Ông xã, đừng làm loạn, hôm nay không phải là có một tiết mục phỏng vấn của đài truyền hình sao? Do đêm qua vận động quá mệt mỏi cho nên sáng sớm tỉnh dậy đều cứ mơ mơ màng màng, cánh môi của Lê Hoàng Việt lại rời khỏi gò mà dịch chuyển dần xuống xương quai xanh, chậm rãi rút tay của cô lại. Lát nữa nói sau, bàn tay đang gây sự đã bị Trần Khả Như tỉnh táo bắt lấy, cô chật vật nâng người lên, nói. Không được, Đường Đường là tổng giám đốc của tập đoàn Á Châu, đã đồng ý rồi, không thể để người ta leo cây được. Lê Hoàng Việt lại một lần nữa vồ đến người vợ kiêu ngạo xinh đẹp của mình, nhưng Trần Khả Như đã nhanh hơn một bước mà đứng lên, rời khỏi giường, Lê Hoàng Việt chỉ ôm được một cục chăn bông, đôi mắt có chút giận dỗi nhìn theo bóng người yểu điệu trước mặt. Cho dù không làm được gì, nhưng mỗi ngày mở mắt ra người đầu tiên anh nhìn thấy là cô, như vậy cũng đủ cảm thấy thế giới này thật hoàn mỹ, trong không khí lập tức tràn đầy hương vị ngọt ngào. Anh thấy hai cái váy này, em mặc cái nào đẹp hơn? Trần Khả Như đứng trước gương thay quần áo, mang theo hai chiếc váy một đen một trắng đi tới đi lui, đôi mắt xinh đẹp ám lên mấy phần phiền muộn. Lê Hoàng Việt tựa đầu, mắt nhìn chăm chú vào hình ảnh vợ mình qua gương, cô mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm, vẻ đẹp xuân sắc mơ hồ lộ ra ngoài. Anh lưu luyến nhìn theo từng đường nét trên khuôn mặt, làn da cô, ngắm mãi không chán. Chưa bao giờ biết rằng trên đời này lại tồn tại một cảm giác càng ngày càng yêu. Anh yêu cô nhiều bao nhiêu, cả thành phố Đà Nẵng này đều biết. Rốt cuộc là cái nào đẹp hơn? Thật lâu sau vẫn chưa có được câu trả lời, Trần Khả Như lại một lần nữa thúc giục. Đều đẹp cả, bình thường, nếu đàn ông gặp một câu hỏi không trả lời được thì đều sẽ nói qua loa cho xong. Trong mắt Trần Khả Như, Lê Hoàng Việt chính là đang cho cô cảm giác như vậy, cô khẽ trao lông mày lại, lườm qua phía anh. Lê Hoàng Việt nhếch môi cười, giải thích, thật mà, bà xã mặc gì cũng đẹp, cho dù có lấy ga giường để quấn quanh người thì cũng có thể tạo ra một làn sóng thời trang mới. Nghe vậy, Trần Khả Như bật cười, Lê Hoàng Việt miệng lưỡi càng ngày càng dẻo, đôi khi còn khoa trương đến mức làm người ta cảm động, Trần Khả Như nghe xong cũng cảm thấy rất hưởng thụ. Đúng là đạn bọc đường, nhưng mà cô cũng không thể để cho đối phương quá đắc ý, góc truyện audio.com. Cuối cùng, Lê Hoàng Việt quyết định chọn cho cô một bộ váy màu đỏ không có tay, kỳ thật Lê Hoàng Việt cũng chẳng có nói dối, Trần Khả Như bất luận là dáng người hay là khuôn mặt đều được chăm sóc rất tốt, cũng có thể là do trời sinh có làn da trắng nõn, cho nên mặc gì lên cũng đẹp. Mọi màu sắc đều có thể tôn lên làn da nõn nà, vòng eo con kiến, bờ vai như được gọt thành, kết hợp với nhau lại càng hoàn mỹ. Trần Khả Như bình thường vẫn thích mặc hai màu đen trắng là chủ yếu, cho nên Lê Hoàng Việt rất mong bà xã của mình có thể tươi sáng và quyến rũ hơn một chút. 10 giờ sáng, trường quay lớn của đài truyền hình thành phố. Bên trong trường quay rộng lớn, ước chừng có khoảng hơn 100 khán giả hiện trường đang ngồi sẵn, im lặng chờ đợi, trong lòng vô cùng kích động. Dù sao thì lần đầu tiên lên sóng truyền hình của cặp vợ chồng danh nhân nổi tiếng khắp thành phố Đà Nẵng này cũng đã là mấy năm về trước, từ sau khi kết hôn, hai vợ chồng khá hiếm khi xuất hiện, qua đi 2 năm, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng Trần Khả Như cùng Lê Hoàng Việt lộ diện trước mặt công chúng. Đội ngũ làm chương trình không biết đã tốn bao nhiêu nước miếng, kiên trì đến tận khoa phụ sản của Trần Khả Như ngồi chờ, chỉ khi bác sĩ Như đồng ý thì Tổng Giám đốc Việt mới đồng ý, bởi mọi người đều biết Tổng Giám đốc Việt sớm đã yêu vợ như sinh mạng, giữ trọn vẹn 24 đạo hiếu làm chồng. Chuyện xuyên không, camera, đèn huỳnh quang, vách ngăn, cơ bản đều đã được lắp đặt xong, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, sau khi đạo diễn hiện trường hô một tiếng, người dẫn chương trình lập tức cất giọng ngọt ngào. Hoan nghênh tất cả các khán giả đến xem tại trường quay và các quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ đã đến với chương trình phỏng vấn hôm nay. Đội ngũ thực hiện chương trình chúng tôi vô cùng vui mừng được mời đến đây Tổng Giám đốc của Tập đoàn Á Châu, Lê Hoàng Việt, cùng với vợ của anh ấy, bác sĩ Trần Khả Như tới tham dự. Mọi người bên dưới xin hãy dùng những tràng pháo tay thật nhiệt tình để chào đón hai người họ. Lời còn chưa dứt, tiếng vỗ tay đã vang lên như sấm rền. Từ cửa ra vào gần đó, một cô gái xinh đẹp mỹ miều kéo theo một chàng trai cao lớn tuấn tú, giống như là hoàng tử công chúa cùng nhau xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, tiếng vỗ tay đã lên đến đỉnh điểm. Bên dưới khán đài, có rất nhiều fan hâm mộ cùng với khán giả ủng hộ đang giơ cao những tấm bảng in tên của hai người, ánh sáng rực rỡ, so với mấy minh tinh nổi tiếng thì vẫn còn thấy chói mắt. Bác sĩ Như I love you, bác sĩ Như I love you. Đã lâu lắm rồi không đến tham dự mấy chương trình kiểu này, nên Trần Khả Như đã bị ánh đèn cùng với người hâm mộ làm cho kinh ngạc, được yêu mến đến mức sợ hãi. Trên Facebook của cô cũng có rất nhiều người theo dõi, cho nên mấy chương trình giải trí kiểu này, tỷ lệ người đến xem cũng gọi là tương đối cao. Lê Hoàng Việt dẫn vợ mình đến ngồi xuống ghế sofa mềm mại, khung cảnh ấm áp khiến cho Trần Khả Như không khỏi nhớ đến quãng thời gian mấy năm trước khi cô vẫn còn chưa sinh con. Lần đó Lê Hoàng Việt đã đứng trước mặt người xem toàn quốc trao cho cô một lời tỏ tình hết sức chân thành, lúc ấy rất cảm động, sau này khi phát hiện được sự thật mới bị cái sự chênh lệch to lớn này kích động không thôi. Lúc ấy, Lê Hoàng Việt luôn muốn ăn tươi nuốt sống cô, ác liệt muốn chết. Góc chuyện audio.com. Sự nổi tiếng của hai người này thì chắc là không cần tôi phải nói thêm nữa. Oa, hôm nay nhìn phu nhân nhà họ Lê thật đúng là đẹp như tiên nữ, khuôn mặt không có lấy một chút khuyết điểm nào luôn, dáng người cũng không nhìn ra được là đã từng sinh con đó à. Người MC nói, Trần Khả Như vốn là đã miễn nhiễm với những câu đường mật đó rồi, tất cả những lời ca ngợi ấy, Tổng Giám Đốc Việt đây có bao giờ tiếc đâu. Còn về phần Tổng Giám Đốc Việt, nữ MC cũng không dám nhìn nhiều, sợ rằng fan hâm mộ của bác sĩ Như sẽ bao vây cô ta mà bắt đền mất. Trần Khả Như mỉm cười tao nhã hào phóng, khí chất bức người. Lê Hoàng Việt thì từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đẹp trai tuấn tú, biểu cảm có vẻ khó chịu, toàn thân đều tỏa ra bầu không khí lạnh buốt, chỉ khi đối mặt với cô vợ nhỏ của mình thì mới trở nên dịu dàng hơn đôi chút. Người MC cười ha hà, quay lại chuyện chính, hai vị tôi có hơn 100 câu hỏi do cư dân mạng đặt ra và đã được nhóm chương trình tổng hợp lại. Nếu hai người không phiền thì hãy cùng nhau trả lời câu hỏi không? Trần Khả Như vừa gật gật đầu, lại nghe thấy âm thanh trầm thấp của Tổng Giám Đốc Việt vang lên bên cạnh. Nếu như thấy phiền thì có được bỏ qua cuộc phỏng vấn này không? Đột nhiên, cả trường quay rơi vào một bầu không khí đầy lúng túng. Vẻ mặt của MC thì khỏi phải nói, một biểu cảm vô cùng khó xử. Ngay sau đó Tổng Giám Đốc Việt cũng không kiêng nể gì mà nói tiếp. Tôi chỉ có một giờ đồng hồ thôi, cô là MC đúng không, nhanh lên nhé. Đối với tình huống kiểu này, xác thực tổ đạo diễn lẫn tổ chương trình đều không lường trước được, dù sao thì Tổng Giám Đốc Việt cũng rất bận rộn, vừa phải lo chuyện công việc lại phải lo cho gia đình, con cái, trách nhiệm trên vai anh quả thật là to lớn, thời gian đối với anh cũng càng quý giá hơn. Anh ấy hay đùa vậy đó, ông xã, giờ chưa phải lúc để anh nói đùa đâu. Lê Hoàng Việt thật chẳng giữ mặt mũi, khiến cho Trần Khả Như chỉ đành cười cười, đè lên mu bàn tay của anh rồi âm thầm liếc một cái thật sắc bén để nhắc nhở. Trái tim của Lê Hoàng Việt lập tức tan ra, anh cúi đầu, nghiêng người ghé về bên tai Trần Khả Như, như có như không mà nói. Đúng, bà xã nói thế nào thì chính là thế ấy. Những hành động thân mật được thể hiện công khai như vậy, cộng thêm với giá trị nhan sắc của hai người đều rất cao, trong phút chốc đã làm tan chảy các trái tim thiếu nữ. Khán giả ở trường quay cũng như là những người đang ngồi trước màn hình đều trở nên ngây ngốc, khóe miệng không kìm được mà hé ra, thậm chí trực tiếp hét lên luôn. Người MC cũng thể hiện ra biểu cảm vô cùng hạnh phúc, phấn khích nói. Tổng Giám Đốc Việt cùng phu nhân quả thực là tình cảm nồng thắm, tôi tin chắc rằng tất cả mọi người đều không chờ đợi được nữa mà muốn thực hiện luôn phần trắc nghiệm ăn ý tiếp theo, có đúng không ạ? Bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay rào rào nổi lên bốn phía. Trần Khả Như đột nhiên cảm thấy phần trả lời câu hỏi mà không có kịch bản sẵn này, toàn bộ đều phải nhờ vào kỹ năng xử lý hiện trường cũng là một loại diễn xuất. Nhỡ chẳng may mà trả lời sai thì đúng là chỉ có bị người ta cười cho đến phát khóc. Hơn nữa chính cô lúc trước đã nói, muốn tự mình phát huy thì mới thể hiện được tính chân thực, hiện giờ đã bị sự ngu ngốc của chính mình làm cho giờ khóc giờ cười. Microphone của mỗi người đều đã được chuẩn bị xong. Góc chuyện audio.com. Người MC cầm lấy một tờ giấy và bắt đầu đọc. Xin hỏi hai người bình thường hay xưng hô với nhau như thế nào ạ, và có mấy cách gọi? Trần Khả Như, ngay từ đầu là Lê Hoàng Việt, về sau là anh Việt, còn bây giờ là ông xã. Thì thoảng nếu anh ấy có chọc giận tôi thì tôi sẽ gọi là Tổng Giám Đốc Việt. Lê Hoàng Việt, Trần Khả Như, bà xã, nếu như cô ấy không nghe lời thì gọi là bác sĩ Như. Người MC, đối phương thích màu sắc gì? Trần Khả Như, màu đen, màu xám. Lê Hoàng Việt, màu đen, màu trắng. MC lại hỏi, đối phương thích ăn đồ ăn hay uống đồ uống gì? Trần Khả Như có hơi chần chừ, người bên cạnh lập tức không hài lòng, vấn đề như vậy mà còn phải do dự sao? Vài giây sau cô mới trả lời, chỉ cần là tôi bỏ vào trong bát của anh ấy đều thích ăn, không kén chọn. Dứt lời tiếng hét phấn khích lại vang lên lớn muốn chói tai. Tổng giám đốc Việt đắc ý trả lời, chỉ cần là đồ ăn ngon, cô ấy cũng không kén chọn, nhưng sẽ ăn rất ít. MC tiếp tục, sinh nhật của đối phương, Trần Khả Như, ngày 5 tháng 11, Lê Hoàng Việt, ngày 8 tháng 7, MC, đối phương bình thường có sở thích gì? Trần Khả Như, làm việc tập thể hình, Lê Hoàng Việt, làm việc viết báo cáo, xem bệnh án, thích giảng dạy cho tôi về chính trị. Người MC sau khi nghe được câu trả lời này, mạnh dạn hỏi lại. Hai người có vẻ vẫn có một chút cẩn trọng nhỉ? Ha ha, căn bản là không nói đến mấy lời mà mọi người đều muốn nghe sao? Trần Khả Như thầm nghĩ sẽ không nói thẳng ra là vận động trên giường đâu, dù sao thì đây cũng là ghi hình trực tiếp đó. Trực tiếp, một khi đã nói sai điều gì thì không gỡ lại nổi đâu. Lê Hoàng Việt nhìn ra được sự khó xử của bà xã mình, lập tức lạnh lùng nói. Tiếp tục câu hỏi đi, người MC lại nói, cảm thấy thế nào khi lần đầu gặp gỡ đối phương, là tình yêu sét đánh ư cách chương.